Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một hồi, ông bác sĩ đi ra, nói ông Đê bị tai biến hoặc xuất huyết não gì đó, bảo là không chữa được, trả về gia đình lo hậu sự. Có một điều lạ là khi đưa ông Đê đến trạm xá, cô y tá lấy đèn pin ra mắt ông Đê, thì mắt ông trắng dã, không lòng đen. Mấy người đi cùng đến trạm xá nhìn phát sợ, họ nghĩ kiểu như là ông đã chết. Đoạn anh Hà và cô Câm đưa ông Đê về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Đêm đấy có ông, bà ngoại em và mấy người hàng xóm quanh đó túc trực nhà ông Đê, chờ ông tắt thở để lo hậu sự. Đang nửa đêm, chắc khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ gì đấy, ông Đê lên cơn co giật và lẩm bẩm tiếp. Tôi xin ông, tha cho tôi, tha cho tôi. Mọi người mới chạy vào đứng quay giường ông Đê mà không khỏi hoang mang. Bình thường nếu người gần chết thì không thể dãi dụa mạnh vậy được. Bà ngoại em mới áp sát tai ông Đê nói. Em mở đây anh Đê ơi. Anh xin ai đấy, em mở đây. Mở đây anh mở mắt ra đi. Anh xin ai đấy, em xin cho. Bà vừa nói xong, giọng ông Đê thay đổi. Mở ơi cứu anh, mở ơi cứu anh. Có người bắt, có người bắt anh. Lịch tính bà em dường như mách bảo ông Đê có vẻ chưa chết, chỉ sợ như là bị ma ám hay gì đó thôi. Người gần chết không thể nói những lời như vậy. Nói đoạn, bà quay sang nói với anh Nga. À đâu, bố mày chưa chết đâu, mau gọi thầy cúng Tê đi. Anh Nga định bụng gọi ông Tê từ chiều, vì đằng nào nếu ông Đê mất thì cũng phải gọi ông Tê tới khâm liệm với làm lễ. Anh Nga cùng người bạn nữa lên xe qua làng bên đón thầy Tê. Nói về thầy Tê thì ông Tê là đồ đệ duy nhất của ông Hát nổi tiếng vùng này. Ông Hát trước đây cũng từng cúng bái làm lễ cho nhà ông thờ. Ông Hát trước là người làng này, nhưng không hiểu vì lý do gì sau khi học nghề thầy cúng xong, chuyển sang làng bên cạnh. Rất ít khi ông Hát về làng, ngoại trừ những việc liên quan cúng bái, lễ lạt mời ông thì ông mới đến. Và ông đến cúng xong thì cũng về ngay không nán lại nhiều. Người làng không tiện hỏi, có người hỏi thì ông ậm ờ cho qua chuyện. Quay về việc ông Đê, anh A đi khoảng 15 phút quay trở lại chờ theo ông Tê kẹp giữa. Trên tay ông Tê là hai túi đồ nghề. Ông mặc bộ quần áo chàm của mấy ông thầy cúng hay mặc. Vừa xuống xe, bà em đưa ông Tê vào ngay chỗ ông Đê nằm. Nhìn thấy ông Đê phát, ông Tê giật mình luôn. Ông Tê mới nói, bị từ bao giờ thế này? Anh A đứng cạnh, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông Tê quay ra chỗ lồng chim, xem con chim ông Đê bắt được. Ông gỡ lớp lá cọ khô bao quanh lồng, thấy khứu đầu bạc. Ông cầm con chim phóng xi lên trời, rồi cầm lá cọ lót lồng kia xoay lại xoay qua nhìn. Ông bắt đầu bấm độ một lúc, quay ra chỗ ông Đê nằm xoa đầu ông Đê. Bất tình lình, ông Tê bắt chặt hai thái dương ông Đê rồi hỏi, anh Đê, tôi Tê đây, tôi đến cứu anh. Ông Đê bắt đầu chảy nước mắt, cứu tôi, cứu tôi. Ông Tê hỏi tiếp, anh lấy lá cọ ở đâu, lá cọ ở đâu? Ông Ngô đáp rằng Ngô mộ bìa rừng, cứu tôi, cứu tôi. Đoạn anh Nga giật mình, cháu biết rồi, Ngô mộ có lá ngoài bìa rừng, hôm trước đi bắt chim với bố cháu nhìn thấy. Ông Tê mới thúc giục, đưa tao ra ngay chỗ đó, mang theo vàng hương đi. Anh Nga chở ông Tê và bạn anh Nga kẹp ba ra chỗ ngôi mộ ngoài bìa rừng. Đến nơi, ông Tê lấy cái lá cọ chỗ chuồng chim lót vào chỗ hở trên lán, châm hương nghi ngút thắp lên mộ, tay bắt ấn rồi rầm rầm cầu khấn. Một lúc, ông lấy hai đồng tiền tung vào cái đĩa. Tung đến lần thứ ba, lần nào cũng có hai đồng sấp. Ông vái ba vái trước mộ, ba đại Nga hóa vàng rồi ra về. Trên đường về, ông kể với anh Nga, bố mày mắc lỗi lớn với người ta rồi. Giờ người ta bắt xuống theo đấy, khó cứu lắm. Người này là có chức sắc, có chức sắc bên dưới, không đơn giản đâu. Về đến nhà, thấy mọi người ngồi ngoài sân chờ, bà em sốt sắng, thế nào rồi ông Tê? Thấy ông Tê lắc đầu tiến về phía giường ông Đê. Anh A thì kể lại sự việc vừa xảy ra và lời ông Tê nói trên đường về. Bà nghe xong chạy vào chỗ ông Tê ngồi. Thế giờ không còn cách nào cứu được ông à? Ông ơi! Ông Tê ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Có một cách, nhưng cách này 50-50, tôi không chắc có được không nữa. Anh A lên tiếng. Còn nước còn tát ạ, ông cứu bố cháu, dù một tia hy vọng cũng được ạ. Giờ chỉ còn một thuật cuối cùng có thể cứu được ông Đê thôi. Thuật này thì mình không nhớ tên, nhưng bố mình cũng từng chứng kiến thuật này. Bố mình bảo phải pháp sư cao tay lắm mới dám làm. Bí thuật này có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net